Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, Mạc Hồng thủ đoạn. Ngay tại Hồ Tam cô tìm kiếm nghĩ cách dự định theo Trầm Phong trong tay kiếm lấy càng thật tốt hơn. Chỗ thời điểm, một trận ồn ào thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, liền nghe được cạch, cạch, cạch một trận chuông đồng thanh âm. Ngay sau đó, chính là xé vỡ tiếng nói báo động trước. Địch quân xâm lấn, Bạch Gia Bảo người giết tiến đến rồi. Nhanh tập hợp chống cự ở A. Bảo chủ cứu mạng, chấm ngoặc kép, kêu gọi thanh âm tuy nhiên rất lớn. Nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập tại một trận kinh thiên động địa tiếng la giết bên trong. Tại sao có thể như vậy? Hồ Vi nguyên bản vừa mới ngồi xuống, giờ phút này đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch địa chỉ lấy nhị trưởng lão Mạc Hồng. Một bộ nổi nóng chất vấn bộ dáng, cùng Bạch Gia Bảo tiếp xúc cùng đàm phán sự tình, cho tới bây giờ đều là nhị trưởng lão Mạc Hồng phụ trách. Theo Hồng Hồ Bảo suy sụp, Bạch Gia Bảo yêu cầu càng ngày càng nhiều, thậm chí càng ngày càng quá mức lên. Thế mà, vì giữ được tính mạng, Hồ Vi bên này, trên cơ bản Bạch Gia Bảo đưa ra yêu cầu gì, bên này đều là hết sức làm theo. Nhất là hai năm này không chỉ có hướng Bạch Gia Bảo nộp lên Hồng Hồ Bảo 40% lương thực. Thậm chí ngay cả hồ tộc dựa vào cường đại linh tuyền đều bị đối phương toàn bộ chiếm lĩnh. Cho tới bây giờ, cũng chỉ dám len lén tại bí ẩn thạch bờ đầm phía trên làm một cái 4-5 bình mét khoảng trường. Vô cùng đơn sơ tụ linh trận đến thu nạp linh lực cung cấp Hồ Vi cùng tứ đại trưởng lão sử dụng. Đoạn thời gian trước, Trắng Đại Hải không biết từ nơi nào nghe nói chính mình trước kia bức hại chết hồ tộc phu thê lại. Còn lưu lại một vô cùng thông tuệ xinh đẹp nữ nhi. Sau đó, liền đem chủ ý đánh tới Hồ Yên trên thân. Bức bách Hồng Hồ Bảo đem Hồ Yên giao cho mình. Tuy nhiên cách làm này khinh người quá đáng, nhưng Hồ Vi các loại người vẫn là quyết định thuận từ đối phương. Mà lại cũng đã hướng bọn họ nói rõ, Minh Thiên sáng sớm liền sẽ đưa Hồ Yên đi qua. Đây hết thảy, tất cả đều là Mạc Hồng mang theo trọng lễ, tự mình đi qua cùng Trắng Đại Hải thương nghị tốt sự tình. Không nghĩ tới Trắng Đại Hải lại còn hướng Hồng Hồ Bảo làm khó dễ. Nhất định có cái gì hiểu lầm. Ta đi xem một chút. Ra loại chuyện này, phụ trách việc này Mạc Hồng tự nhiên khó từ tội lỗi. Cho nên, hắn chủ động đứng ra, dự định đi ra bên ngoài nhìn xem tình huống. Sau đó hướng đối phương cầu xin tha thứ. Mẹ nó, lão tử thật hận không thể điểm đủ binh mã, cùng đám xúc sinh này quyết nhất tử chiến. Làm tam trưởng lão nói bừa đại sơn thuộc về tính tình nóng này. Mỗi lần đối mặt loại này bị người đến bặt nạt sự tình đều không thể chịu đựng được. Bất quá, ngay tại hắn bực tức vừa vặn ra khỏi miệng, đứng tại chủ vị Hồ Vi liền vèo một tiếng đem một cái giày đồ ập xuống đập vào trên đầu của hắn. Nói bừa đại sơn, người nguyện ý chịu chết có thể. Vậy chính ngươi ra ngoài, chớ liên lụy chúng ta Hồng Hồ Bảo những người khác, còn quyết nhất tử chiến. Trước kia trong tay ngươi binh tốt đông đảo thời điểm, cũng không đánh thắng qua người ta một lần. Hiện tại liền binh tốt đều không còn mấy cái, ngươi lấy cái gì đi đánh? Hừ, Hồ Vi chỉ trích để nguyên bản khí phẫn điền ưng nói bừa đại sơn nhất thời cùng quả cầu ra xì hơi. Một dạng, trực tiếp quỳ dạp xuống Hồ Vi trước mặt. Bảo chủ bớt giận, đều là thuộc hạ vô năng. Sau khi nói xong, đầu to lớn cơ hồ thấp đến hai chân. Ở giữa, hừ, đừng cho lão tử gây sự nhi. Hồ Vi cảnh cáo một câu. Sau đó lại chỉ thị Nguyệt Phong cùng Hồ Tam cô. Các ngươi khác tổng cùng giống như kẻ ngu đứng ở chỗ này à. Nhanh đi ra ngoài cầu xin tha thứ nhận thua đi. Chúng ta Hồng Hồ Bảo ban đầu bản thân đều không nhiều. Chẳng lẽ chờ bọn hắn toàn bộ giết sạch về sau, chúng ta mới ra ngoài sao? Hai người nhận được mệnh lệnh, lập tức quay người đi ra ngoài. Mà Hồ Vi bên này thì hướng lấy bóng lưng của bọn hắn hô. Đi cũng đừng phạm tính tình châu bò của các ngươi. Ai dám cấp lão tử gây tai họa, lão tử thì diệt cả nhà của hắn. Nhìn lấy có chút kinh hồn bạt vía cùng tức hổn hển Hồ Vi, Trầm Phong miệng cơ hồ đã trương thành o. Nói thật, theo địa cầu thôn đến bây giờ, hắn chưa từng thấy đến người nào vậy mà lại nhát gan đến loại tình trạng này. Có nhát gan như vậy sợ hàng tới đảm nhiệm lão đại. Khó trách cái này Hồng Hồ Bảo Hội suy bại thành dạng này. Nếu như cái này đều không suy bại, vậy đơn giản chính là không có thiên lý. Trầm Phong âm thầm ở trong lòng mắng. Ngươi, đều là bởi vì ngươi tên nhân loại này. Sự tình mới sẽ biến bết bát như vậy. Hừ, các ngươi nhân tộc không phải vẫn luôn tự xưng là vì chủng tộc mạnh nhất sao? Cái kia sự kiện này, ngươi cũng đi hỗ trợ giải quyết. Phàm là phát hiện ngươi có nửa điểm đào tẩu dấu hiệu, ta người đều sẽ trực tiếp đưa ngươi xé nát. Ây, chấm ngoặc kép, Trầm Phong không còn gì để nói. Đây đều là cái quái gì a? Đối phía bên mình người như vậy hà khắc, đối với địch nhân lại luôn nghênh hợp lấy lòng. Thật tình không biết, địa cầu thôn danh ngôn đã sớm nói đến phi thường rõ ràng. Nước yếu không ngoại giao. Nếu như cả ngày không đi nghĩ lấy như thế nào phát triển lớn mạnh địa bàn của mình, bất cứ lúc nào đều phải rơi cái cửa nát nhà tan kết cục. Theo đợt thứ hai là người tiến công tiến vào, công kích Hồng Hồ Bảo quái vật đầu dê vật nhóm biến đến càng ngày càng nhiều, dẫn đến Mạc Hồng vừa mới đi ra thời điểm, thậm chí muốn mấy cái nữ giả nam trang nha hoàn ngụy trang vây ngăn tại chính mình quanh thân, phụ trách vì chính mình ngăn đỡ mũi tên. Tại tránh thoát mấy khối máy ném đá đưa tới tảng đá lớn về sau, Mạc Hồng rốt cục gánh lấy một cái mộc can đỉnh đầu đâm một chương màu trắng ra chồn đầu hàng quân cờ. Hướng về phía trước nhất tiến công binh lính tới gần. Dừng tay! Dừng tay! Đuổi mau dừng lại! Vĩ đại anh dũng Bạch tướng quân! Xin ngài nhanh để chiến sĩ anh dũng nhóm dừng lại! Ngoặc kép! Dừng lại! Lão già kia! Không thấy được lão tử đang chiến tranh sao? Một cái quái vật đầu dê thủ lĩnh hiển nhiên không bán Mạc Hồng mặt mũi. Nắm lên một cây gậy gỗ liền muốn hướng hắn đập tới. Nhìn đối phương muốn công kích mình, Mạc Hồng đang sợ hãi sau khi cuối cùng là thấy rõ đối phương. Ôi, đây không phải mười lục tướng quân nha. Ta là Mạc Hồng, lão bằng hữu của ngươi a. Ha ha ha ha, trước dừng lại. Ta mang cho ngươi linh tuyền, trước uống ngụm linh tuyền nghỉ ngơi một chút. Tốt a, lão già kia, lão tử cũng không phải bằng hữu của ngươi. Muốn chúng ta thu tay lại, cái kia đến Bạch tướng quân hạ lệnh mới được. Bất quá, chúng ta trước tiên có thể uống chút linh tuyền lại làm. Gặp Mạc Hồng ngoắc khiến người ta nhắc đến mười mấy hộp linh tuyền. Được xưng là 16 thủ lĩnh phất, ra hiệu thủ hạ trước tạm dừng công kích. Ha ha, cái này ta hiểu. Ha ha, yên tâm đi mười lục tướng quân. Ta cái này đi tìm chúng ta anh dũng thông tuệ Bạch tướng quân. Trong này khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Người trước cùng các huynh đệ uống vào. Ta đi cấp Bạch tướng quân bồi tội. Mạc Hồng thấy đối phương đình chỉ công kích, lập tức thẳng tắp nguyên bản cũng không thân hình cao lớn. Trong đầu một trận vui vẻ. Cảm thấy cái này 16 thủ lĩnh còn thật cho mình mặt mũi. Nếu như đổi thành người khác tới, hừ, chỉ sợ sớm đã bị nện thành một đống thịt nhão. Có 16 thủ lĩnh ngầm đồng ý, Mạc Hồng tiếp xuống công tác tiến triển vô cùng thuận lợi. Hắn tại đem linh tiền giao cho đối phương về sau, lập tức một mình đi vào quái vật đầu dê hậu doanh. Tìm tới đang uống tửu trắng đại hải. Bái kiến anh dũng vô cùng Bạch tướng quân. Mạc Hồng nói xong, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cái này cũng chưa tính, lại còn không để ý chính mình cao tuổi rồi. Đông đông đông cấp tuổi tác cũng không lớn. Trắng đại hải dập đầu ba cái. Trắng đại hải nghiêng qua đối phương liếc một chút, một mặt không nhịn được nói. Người lão già này tìm ta có chuyện gì? Không gặp gia gia chính đang bận bịu sao? Tôn nhi tới hầu hạ gia gia. Ngài mang theo uy vũ các dũng sĩ tấn công Hồng Hồ Bảo khổ cực. Nếu như là Trầm Phong ở chỗ này, đoán chừng sẽ bị cái kia một mặt già không biết xấu hổ nịnh nọt bộ dáng buồn nôn tử. Bất quá Mạc Hồng giống như cũng không quan tâm, mà lại tại trên thái độ vô cùng thành kính. Giống như tại hắn trong vô thức, chính mình là trước mắt cái này vì Bạch tướng quân cháu trai. Có việc liền nói, không có việc gì liền lan. Đừng chậm trễ ra ra uống rượu. đối Mạc Hồng thái độ, Trắng Đại Hải cũng không lĩnh tình, mà chính là rất không nhịn được hỏi. Cháu trai muốn mời Gia Gia để các dũng sĩ nghỉ ngơi một chút. Đánh như thế nửa ngày, mọi người nhất định rất khổ cực. Không bằng để Hồng Hồ bảo hồ tộc cấp mọi người tố ta thức ăn. Sau đó lại lựa chút xinh đẹp nữ cáo vì các dũng sĩ trợ hứng. Đánh giám, lúc này mới vừa mới bắt đầu đánh. Làm sao lại khổ cực? Nói thật với ngươi đi. Vừa mới các ngươi Hồng Hồ bảo người không chỉ có trộm bố tụ linh trận. Hơn nữa còn đả thương tộc ta dũng sĩ. Cuộc chiến này nhất định phải tính toán rõ ràng. Các ngươi đám này thấp hèn hồ tộc, quả thực cũng là tiện ra. Qua mỗi đoạn thời gian, thì hung hăng đánh một lần. Trắng Đại Hải vừa dứt lời, Mạc Hồng thì đột nhiên nhảy người lên. Một mặt không thể tin hoảng sợ nói. Cái gì? Hồng Hồ bảo người đả thương Bạch gia dũng sĩ. Cái này, không thể nào. Bạch tướng quân uy phong chúng ta Hồng Hồ bảo người nào không thán phục. Không dối gạt ngài nói. Tại Hồng Hồ bảo bên trong, phàm là nâng lên Bạch tướng quân ngài. Bất quá là hơn 80 tuổi bà lão. Vẫn là 12-13 tuổi nữ cáo. Đó cũng đều là tán dương không ngừng. Hận không thể lập tức tất cả đều vùi đầu vào tướng quân trong ngực. Mà lại tất cả nam cáo nhóm, nguyên một đám cũng đều là lấy tướng quân ngài uy vũ làm thần tượng. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy đâu? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mạc Hồng mông ngựa hiển nhiên gãi trúng Trắng Đại Hải chỗ ngứa. Chỉ thấy hắn đột nhiên dội lên một ngụm rượu. Ha ha cười nói, người lão già này, sạch cùng trước mặt Gia Gia nói chút dễ nghe lời nói lừa gạt ta. Nhà ngươi Bạch gia bộ dáng lão tử chính mình rõ ràng. Các ngươi những cái kia hồ tộc nữ tử, cái nào gặp lão tử, không phải bị hù sợ chết khiếp, còn hận không thể đầu nhập trong ngực của ta đâu. Ha ha ha ha, ngươi lão già này, ngươi tin hay không lão tử tối nay đi ngươi trong nhà để cả nhà của ngươi nữ quyến thị tầm. Nghe Trắng Đại Hải kiểu nói này, đem Mạc Hồng dọa đến tâm lý nhảy một cái. Hận không thể rút chính mình mấy cái miệng. Tâm lý thầm nghĩ, chương này phá miệng, đến vội vàng đem lời nói cấp viên hồi đến. Cũng không thể để xúc sinh này đi trà đạp vợ của mình nữa. Nghĩ tới đây, hắn linh cơ nhất động, một mặt sốt ruột nhìn qua đối phương, vô cùng kích động nói. Bạch tướng quân lời ấy thật chứ? Nhà ta cái kia hơn 60 tuổi nữ quyến, thật có thể thu hoạch tướng quân niềm vui. Ha ha, cái kia thật đúng là tôn nhi vinh hạnh. Tôn nhi cái này liền trở về an bài. Buổi tối chờ tướng quân giá lâm. Mạc Hồng nói xong, lập tức đứng người lên. Lông mày nét mặt tươi cười mở đi ra ngoài. Cái kia vui vẻ biểu lộ. Tốt như chính mình chiếm phần lớn tiện nghi giống như. Ngừng, ngừng. Lão tử cũng không có nói thật đi nhà ngươi. Ta nói cho ngươi. Lão tử đối nhà ngươi những bà lão kia có thể không có một chút hứng thú. Hừ, ngươi cái lão già kia cũng đừng cấp lão tử đào hố. Lão tử lần này tới, chỉ vì hai chuyện, một là bắt giết làm tổn thương ta dũng sĩ hung thủ. Các ngươi muốn lão tử đình chỉ công kích cũng được, các ngươi nhất định phải đem hung thủ giao cho ta chém giết. Thứ hai chính là ta lần trước nói cái kia gọi Hồ Yên nữ tử. Ta đã coi như tiền đặt cược, bại bởi thủ hạ các huynh đệ. Đám này sắc gấp đồ chơi. Buổi tối hôm nay, bọn họ đều muốn nếm thử tại chỗ đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.